12 chòm sao mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cá biến dị và chất lỏng kỳ lạ kia đã làm họ kinh hãi. Nếu như một chút nữa thôi, cái thứ chất lỏng G-Iota ết người kia mà ở trong dòng nước trước thì có lẽ họ cũng chẳng thể toàn mạng mà ra khỏi. Cự dài, hôm nay bà trị thương cho mọi người khá nhiều rồi. Có sao không đấy? Sử nữ, cự dài có dị năng chữa trị nhưng nó có hạn chế. Nếu sử dụng nhiều thì sẽ trở lên yếu đi vì thiếu dị năng. Không sao, trong ngày hôm nay dùng vậy là đủ. Ngày mai có thể sử dụng bình thường. Cự dài, giống kiểu nạp pin điện thoại vậy ha. Nhân mã, chuyện này khó giải quyết. Ở mặt thế đâu đâu cũng là nguy hiểm. Chỉ cần lơ là một chút cũng là mất mạng. Ma kết, các cô hai mặt nhìn nhau. Tên kia nói đúng. Dù các cô là người xuyên không nhưng những tình tiết diễn ra xung quanh các cô luôn là một con số. Nó đã bị đảo lộn hoàn toàn. Ừ, chuyện vừa nãy cũng là một ví dụ. Sử nữ quay qua chỗ hai người kia. Đừng có mà cản trở nếu không làm được gì. Vĩ Nhàn im lặng, cô ta không có gì để nói cả. Dù gì lỗi cũng là của cô ta. Hạ Mai cắn môi, cô ghét những cô gái này. Không biết tại sao nhưng cứ như là một chuyện rất bình thường là cô rất ghét họ. Tôi, xin lỗi, zombie phát hiện ra bọn họ. Cũng khá là đông, mấy việc này cứ giao cho đám con trai đi đằng sau làm. Các cô mượn thời cơ đi trước. Sau một tuần ròng rã thì họ cũng về tới được căn cứ. Nhìn căn cứ đã ở ngay trước mặt họ muốn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng về tới nơi. Đột nhiên bóng dáng người to lớn đi qua bọn họ bước vào căn cứ. Họ tò mò nhưng không nhiều chuyện chỉ đi theo sau vào căn cứ. Alex mất hình tượng nhìn thấy cô đã xúc động đến rơi nước mắt. Hey, tiểu thư người vẫn an toàn may quá hu hu. Sử nữ đổ mồ hôi cười gượng cúi xuống an ủi anh ta. Nhìn cái bản mặt kia đi. Ai nghĩ anh ta cũng nguy hiểm không kém gì họ kia chứ. Không, không sao đâu. Nhìn đi em vẫn rất ổn sau mọi chuyện. Nhân mã cười khinh. Có ổn cái rắm ấy. Suýt mất mạng đó bà nhớ không? Sử nữ chợt nhớ ra liền hỏi anh. À, đúng rồi ông đâu anh Alex? Alex suy nghĩ rồi trả lời cô. Hình như đang họp. Có một nhân vật lớn không kém vào căn cứ của chúng ta đấy. Đến tôi cũng phải dè chừng. Sử nữ nhíu mày. Trong căn cứ này có thể là ai được nhỉ? Chắc chắn không thể là nam chủ vì họ cũng ở đây mà có thấy bảo gì đâu. Sử nữ còn đang suy nghĩ thì cự giải hỏi. Là người đàn ông to lớn lúc này vào phải không? Alex gật đầu. Đúng vậy. Không biết ông ta tới từ đâu nhưng rất mạnh. Trong thời gian tiểu thư và mọi người không có ở đây thì ông ấy đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ và có chức hẳn hoi trong căn cứ và được xuất hiện trong các cuộc họp của lãnh đạo cấp cao trong căn cứ. Song ngư nghi hoặc, người đó mạnh vậy sao? Alex ái ngại nhưng vẫn nói. Nói thật tôi cũng không phải đối thủ của ông ta. Các cô bất ngờ, không phải đối thủ, nghĩa là sao kia chứ? Trong chuyện Alex được xếp vào hạng cao không kém nam chủ. Hơn nữa anh ta cũng được huấn luyện bài bản. Kiêng ngạc hơn là một nhân vật như vậy lại chưa từng xuất hiện trong cốt truyện gốc. Nếu được chúng tôi có thể gặp không? Bảo Bình. Sử nữ nhìn Bảo Bình như ám chỉ mày muốn gặp ông ta làm gì. Bảo Bình nhìn ra được sử nữ muốn hỏi gì cô trả lời. Tao muốn xem người này mạnh đến cỡ nào. So thực lực một chút. Nhân mã đang ỉu xìu cũng tươi tắn hơn hẳn. Có vẻ cô nàng cũng khá hứng thú với chuyện này. Cũng được đó. Bạch Dương khoanh tay đứng gần đó nghe vậy lấy tay đỡ trán. Quan trọng là người ta có thèm gặp các cô hay không ấy. Khóe miệng Alex nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Các cô nhìn cũng có chút toát mồ hôi. Anh ta rất giống đội trưởng phân đội một của các cô ở kiếp trước với biệt danh. Con rắn trong bóng đêm. Tiểu thư và các thiếu gia cứ yên tâm. Người đó sẽ là người huấn luyện thể lực cho mọi người trong thời gian sắp tới ở căn cứ. Gì? Anh vừa nói gì cơ? Cự dài. Alex rất thoải mái nhắc lại. Nụ cười còn chưa gỡ xuống khỏi gương mặt. Ông ta là người sẽ huấn luyện cho mọi người trong thời gian sắp tới. Nhân mã khoanh tay xì một tiếng. các cô còn cần huấn luyện sao? Thân thủ của họ cũng thuộc dạng chẳng vừa rồi. Thôi, không cần đâu dù. Alex cắt ngang Nhân Mã. Rất cần đó ạ, khóe miệng Nhân Mã giật giật. Đừng có vô duyên vô cớ ngắt lời thế chứ. Nghe hết câu thì chết sao? Alex phản lại. Không chết nhưng tốn thời gian thưa tiểu thư. Nhân Mã ôm bụng tức. Nuốt cơn nổi đóa vào trong bụng. Tên này lại khịa cô nàng. Sư tử thở dài. Cô đúng là. Tôi thấy cô đừng nói nữa thì hơn. Nhân Mã túm cổ hắn đấm cho một trận. Vừa lúc có cái bao để phát tiết. Anh bị cô đấm tức giận. Cô điên à. Ma kết bất lực. Anh quen rồi. Nhìn qua Thiên Yết thì thằng bạn lạnh lùng này vẫn không cảm xúc nhìn xung quanh. Thiên Yết, ông nghĩ sao? Về cuộc huấn luyện ấy. Thiên Yết lạnh lùng dựa lưng vào tường. Thuận theo thôi. Ma kết gật đầu. Họ cũng muốn xem thực lực của người đó như thế nào. Sử nữ. Còn các cô thì sao? Sử nữ né cánh tay của anh rồi nói. Để xem hãng. Tôi cần ý kiến của những người khác nữa. Mấy người cứ về phòng của mấy người trước đi. Ma kết thất thố nhưng vẫn gượng ép gật đầu. Sử nữ nhìn ba người đứng kia. Alex, anh sắp xếp chỗ cho họ đi được không? Alex ngó qua nhìn. Tiểu thư lại mang thêm người về à? Không được sao? Sử nữ. Alex lắc đầu. Vẫn được. Chúng tôi chia làm những cấp bậc khác nhau. Người thường thì ở khu 500. Người có thân thủ tạm ổn ở khu C. Người có dị năng bình thường ở khu B. Những người có dị năng cao ở khu A. Và cuối cùng những người lãnh đạo cao hơn thì ở khu S. Hiện tại mọi người đang ở khu S, sử nữ ngạc nhiên. Lần đầu họ đến đây thì vẫn chưa phân khu rõ ràng như vậy. Ừ, anh cứ sắp xếp chỗ cho họ đi. Alex nhún vai mặt tỉnh bơ. Được thôi, ba người có thể đến đây một chút không? Vĩ Nhàn và Hạ Mai có chút e dè. Nhưng Lưu Vĩnh đã bước tới trước. Alex nhìn qua khá hài lòng về cách giải quyết dứt khoát của anh chàng này. Dáng người cao, khỏe mạnh. Trong mà thế vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh không hoảng loạn. Rất tốt, xin hỏi, cậu có dị năng không? Lưu Vĩnh gật đầu, dị năng điều khiển đồ vật. Alex gật đầu như đã hiểu. Rút trong túi áo ra thẻ phòng khu B. Từ giờ cậu sẽ ở khu B nếu trong những lần làm nhiệm vụ cậu có nhiều công lớn và dị năng thăng tiến thì có thể lên khu A. Lưu Vĩnh gật đầu như đã hiểu. Vĩ Nhàn vẫn là mạnh dạn lên sau Lưu Vĩnh. Alex nhìn qua một chút, gật đầu hỏi cô, vị tiểu thư này có dị năng không? Vĩ Nhàn rất bình tĩnh trả lời, tôi không có nhưng tôi tin vào thân thủ của mình khá tốt. Khi học tôi có thể tiến bộ nhanh, cô biết những việc mình làm trước đó. Cô nhìn những người kia chiến đấu cô thấy rất ngưỡng mộ họ. Cô muốn giống họ, giống như sử nữ từng nói phế vật khó có thể sống sót ở thế giới này. Cô muốn có thể có cơ hội tập luyện. Cô không muốn là một tiểu thư như trước. Alex với tay với Nhân Mã. Cô nàng đang vẫn tức anh về chuyện khịa cô nàng vừa nãy. Cô trừng mắt nhìn Alex. Dì gọi tôi làm cái gì? Không phải vừa nói tôi tốn thời gian của anh sao? Alex cười cho qua rồi nói. Không sao. Tôi cần tiểu thư đây dùng tay không xem trình độ của cô gái này thôi. Phí thời gian của cô nhưng đỡ cho tôi. Anh vẫn không quên nói móc cô nàng. Nhân Mã lườm hắn, rồi nhìn Vĩ Nhàn trước mặt. Là cái cô gái chặn họng cô đây mà. Vĩ Nhàn nhìn ra được vẻ không tự nhiên trong mắt Nhân Mã. Cô cúi đầu nói, xin lỗi vì lúc trước lỗ mãng với mọi người. Tôi sẽ thay đổi. Cảm ơn vì đã không vì tính tình của tôi mà bỏ tôi lại. Nhân Mã giật mình, cô còn tưởng cô ta lại như trước lên mặt chứ. Ai dè thì ra là xin lỗi à, không có gì. Đấy là do sử nữ thôi. Cô nên cảm ơn cậu ấy. Vĩ Nhàn mỉm cười gật đầu. Nhân Mã cũng rất thoải mái. Cô gái này không phải là người xấu hoàn toàn. Tiếp thu cũng rất nhanh xem ra sử nữ cũng rất có mắt nhìn đấy nhỉ. Được rồi, cô lên đi, tôi sẽ tiếp cô. Vĩ Nhàn gật đầu dùng thân thủ không mấy hoàn hảo lắm nhưng dùng trí thông minh đáng tới điểm yếu của Nhân Mã. Nhưng Nhân Mã dùng ba chiêu là đã hạ gục cô nàng. Cô làm được như vậy là rất tốt rồi. Huấn luyện bài bản là có thể ngang cơ tôi. Vĩ Nhàn rất vui vẻ gật đầu. Được, cảm ơn vì đã nhắc. Alex vỗ tay. Được rồi, rất cảm ơn nhân mã tiểu thư. Nhân mã đi cũng không quên liếc xéo Alex. Alex như không thấy nói với Vĩ Nhàn. Đây là thẻ phòng của cô ở khu 100, sẽ có người dẫn cô tới đó. Vĩ Nhàn như đã hiểu gật đầu. Còn Hạ Mai có chút lo lắng. Cô ta không muốn ở khu F nơi đó toàn người bình thường. Cô ta không muốn sống cùng với đám người bình thường đó. Alex nhìn cô gái liệu yếu đào tơ này thì cũng không làm khó. Chỉ đưa cho cô thẻ khu F vốn không có phòng. Mọi người là ở chung nhưng an ninh rất ổn định. Hạ Mai trong lòng không vui hỏi Alex. Anh cũng chưa hỏi. Alex cắt ngang lời nói của cô. Tôi nhìn qua cũng biết mà thưa tiểu thư. Hạ Mai á khẩu. Cô ta ái ngại không tình nguyện cầm tấm thẻ khu F. Lưu Vĩnh bước tới chỗ Thiên Bình đang đứng. Nói chuyện riêng chút chứ. Thiên Bình liếc nhìn hắn. Có vẻ nghiêm túc. Không có sự đùa cợt trong đó. Được thôi. Thiên Yết nhìn thấy nhíu mày đi theo sau. Lưu Vĩnh với ánh mắt tín nhiệm nhìn cô nàng. Tôi muốn đi theo cô. Thiên Bình không lạ với câu nói của anh còn rất cợt nhả với nó. Cô không nóng không lạnh nói. Vậy anh giúp gì được cho tôi? Lưu Vĩnh rất tự nhiên nói. Tôi sẽ giúp cô rất nhiều đấy. Thiên Bình im lặng. Con người của Lưu Vĩnh thuộc dạng nguy hiểm bên trong. Hắn khá xảo quyệt nhưng nhìn lại thì rất trung thành. Chỉ là cô không muốn lắm mấy việc như có người đi theo. Cũng được thôi, nhưng tại sao lại chọn tôi? Xử nữ cũng không thua kém. Hay tên Thiên Yết kia cũng thuộc dạng ngang cơ tôi? Lưu Vĩnh dựa người vào tường nhếch mép. Không biết, chỉ là ở cô có gì đó rất nguy hiểm. Hợp với tiêu chuẩn của tôi. Đi theo tôi sẽ có những rủi ro kèm theo đó. Anh chắc chứ, Thiên Bình. Cũng như Ruby và tiểu quỷ, cái giá chúng phải trả cũng không hề nhỏ chút nào khi đi theo cô. Lưu Vĩnh nhìn cô gái toát lên sự nguy hiểm trước mặt. Không thành vấn đề, Thiên Bình gật đầu vất cho hắn một cái khuy bạc. Để nhận dạng, không được tiết lộ anh là thuộc hạ dưới trướng tôi. Hắn gật đầu rồi rời đi như cuộc nói chưa hề có. Thiên Bình thấy hắn đi khỏi thì mới nói. Nghe đủ chưa? Thiên Yết lúc này mới đi ra. Sao cô lại muốn thu thập hắn? Hắn cũng rất nguy hiểm. Cô chỉ cười nhạt. Không phải những người theo tôi đều vậy sao? Thiên Yết không phủ nhận câu nói này. Anh chỉ xoa đầu cô. Tôi tin cô. Nhưng đừng liều mạng quá. Thiên Bình không cảm xúc nhìn hắn. Tôi không thích anh. Thiên Yết không ngạc nhiên với câu nói này. Anh nói ngược lại. Trực tiếp vậy sao? Làm tôi khá đau lòng đấy. Nếu tôi nói tôi không chết tâm thì sao? Thiên Yết, Thiên Bình im lặng nhìn anh. Thiên Yết nói, tôi là kẻ tham lam và khá là khó tính. Tôi đã muốn thứ gì thì sẽ có bằng được. Bao gồm trong đó có em. Lúc trước là tôi sai nhưng hiện tại tôi muốn em thuộc về tôi. Khi nói xong câu đó anh đã quay đi. Thiên Bình đứng một mình nơi đó. Gió thổi qua hất nhẹ mái tóc của cô. Gương mặt cô lạnh nhạt. Anh sẽ không bao giờ có được tôi. Cách chương.